Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Có chuyện cần nhờ cậu. Tai nạn của tôi không phải là sự cố, mà có người muốn hại tôi. Nhờ tình báo của cậu điều tra một chút. Vương Đình Quân đi ngay vào vấn đề. Liên quan đến họ hàng và bạn bè thân thiết của nhà cậu thì sao? Thanh Phong hỏi. Ý gì? Vương Đình Quân híp mắt hỏi. Sau khi cậu bị tai nạn, trường gọi điện cho tôi nhờ điều tra. Tôi phát hiện ra em họ của ba cậu là Vương Thế Hùng và ông Hào có dính dáng đến chuyện này. Nhưng mà chưa biết giữa những người họ hàng còn lại của nhà cậu có nhúng tay vào không. Kể cả chuyện thiên hạ đang biến động, cũng có bàn tay của mấy người họ hàng nhà cậu. Mấy người họ hàng của nhà cậu tỉnh vi lắm. Họ không nói chuyện qua điện thoại nên tôi không nghe lén được. Nhưng người của tôi theo dõi thì thấy thỉnh thoảng họ gặp riêng nhau. Vương Đình Quân trầm ngâm một chút. Anh thấy người an phận nhất trong đám họ hàng là Ương Thế Hùng. Cũng chưa từng thấy ông ta có bất kỳ một phản ứng nào với các quyết sách mà anh đưa ra. Vậy mà bây giờ lại là người có nguy cơ cao nhất. Khả năng cao vợ chồng Kim chỉ cũng là một nước cờ để cho Vương Thế Hùng lợi dụng mà thôi. Anh rất tin tưởng vào tin tức của Thanh Phong. Đây là một người bạn thân thiết. Anh ấy không có lý do gì đổ đùa với anh những chuyện như thế này. Có một đứa bạn chuyên nghiên cứu về vũ khí và những vật dụng thế hệ mới đúng là không còn gì bằng. Tình hình công ty đúng là có chút trầm trọng. Số lượng người rút vốn khá nhiều. Tạo nên sự thâm hụt nghiêm trọng. Cũng may có Thiên Từ ra tay. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Vẫn cần phải tìm đối tác mới thật sự chất lượng mới được. Còn nữa, nếu muốn điều tra vụ này dứt điểm thì anh không thể lộ mặt quá sớm. Chỉ có ở trong bóng tối mới dễ dàng điều tra. Cậu tiếp tục cho người để ý mấy người đó hộ tôi. Có tin tức gì thông báo cho tôi sớm. Khoan nói chuyện tôi tỉnh lại cho mọi người. Càng ít người biết càng tốt. Biết rồi, hai người cũng chỉ ngồi một lúc nữa. Chủ yếu là để Thanh Phong hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vương Đình Quân, sau đó chia nhau ra đi về. Tối hôm đó Vương Đình Quân gọi ba, em trai và vợ anh vào phòng sách nói chuyện. Sau khi anh nói sơ qua tình hình thì mọi người đều ngạc nhiên. Cũng không ai nghĩ tới sự tình xảy ra như vậy. Mai cảm thấy sống trong một gia đình hào môn đều không dễ dàng. Đấu đá, tranh giành nhau là chuyện tất yếu. Các con tùy ý quyết định. Cũng thật may nhà cô chỉ có anh trai cô. Họ hàng, cũng chỉ là giúp nhau kiếm thêm đồng tiền vì cuộc sống. Mưu sinh thôi, còn tất cả quyền lực đều do ba cô. Sau này là anh trai cô quyết định mọi thứ. Như vậy cũng đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Em nghĩ là bây giờ anh tạm thời ở Ấn. Còn em vẫn sẽ lên công ty giống như lần trước. Những người kia sẽ không quá đề phòng em đâu. Dù hiện tại bây giờ em thay anh quản lý thì cũng chẳng có chút quyền hành gì cả. Nên sẽ đánh lạc hướng được bọn họ. Đồng thời sẽ lộ ra những sơ hở. Từ đó chúng ta có thể tận dụng điều tra. Mai nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình. Không được, em đang mang thai. Vương Đình Quân ngay lập tức phản đối. Em chỉ vào phòng anh ngồi thôi. Lúc nào rảnh thì có thể xem vài cái văn kiện. Còn không thì em chui vào phòng nằm. Lúc nào có người đến thì em ra tiếp. Dù sao trong phòng anh cũng không có camera. Không sợ bị phát hiện y giờ ba đã giao công ty lại cho các con. Các con tùy ý quyết định. Dù là họ hàng của ba thì cũng ở một mức nào đó thôi. Nếu đi quá xa thì các con cứ xử lý. Ba không ý kiến gì. Ông Thông buồn rầu nói. Sau đó ông đi ra khỏi phòng để lại ba người trẻ tuổi. Cách Trương.